Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 221, ta mới không tin. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Thanh Phai tặng nguyệt phiếu giống như lúc trước theo như lời. Phố Uôn không có tuyệt đối bí mật, hơn nữa Diệp Đông Thanh không có che giấu ý nghĩa. Cho nên tập đoàn đầu tư nước ngọt lần nữa tham dự dầu thô kỳ hạn giao hàng bộ môn chuyện. Rất nhanh liền truyền ra, cho dù là ở Manhattan, có thể làm mấy tỷ đô la kỳ hạn giao hàng buôn bán công ty, cũng thuộc về vô cùng phần nhỏ. Cái này làm cho không ít người ý thức được, nguyên lai Diệp Đông Thanh làm ăn đã làm được lớn như vậy. Dĩ nhiên, bởi vì chẳng qua là làm nhiều một diễu cợt hắn không tự lượng sức người vậy có thật nhiều. Có thể chính bọn họ không thực lực tới chơi loại này vốn trò chơi, nhưng cũng không trở ngại đứng ở một bên chờ xem cười nhạo. Nói tới phân tích tới rõ ràng mạch lạc, thật giống như đều là không phải chuyên gia như nhau. Nhưng nhiều lần năm gần đây công trạng, có thể liền Diệp Đông Thanh thành tựu 10% cũng không đạt tới. Người không chính là như vậy, luôn là gặp không được người khác tốt, nếu không phải là một cái người sống được so mình kém mới thoải mái. Vì để tránh cho thời gian dài hoành bàn hoặc là trong thời gian ngắn xuất hiện chấn động thức ngã xuống, nếu như bất kể coi là thông qua đòn bẩy mang tới những thứ khác tiền vốn, trước mắt cầm thương thương vị khống chế ở 30% cỡ đó. Lão Bernard hạ một khoản 1 tỷ tiền vốn sắp đến. Cùng đến lúc đó tập đoàn đầu tư nước ngọt trong tài khoản có thể vận dụng tài sản cao đến hơn 300 triệu USD, cho dù gặp phải điểm nguy hiểm hắn cũng có thể chịu được. Diệp Đông Thanh đã không thiếu tiền, trước mắt có tài sản đủ hắn xài cả đời, dĩ nhiên không thể nào vì điểm này lợi ích, đem mình những thứ khác làm ăn vậy đặt lên. Đối với lần này trong lòng hiểu rõ. Vừa nghe đến lần này xuất thủ tin tức, tiểu Edward lập tức tung tăng đã tìm tới cửa, nhìn gặp để ở trên bàn xì gà hộp sau đó, không khách khí chút nào tự cầm cây đi ra, dùng bật lửa điểm sau ngồi ở đó. Chủ yếu là năm ngoái đầu năm, Diệp Đông Thanh ở dầu thô kỳ hạn giao hàng thành phố Tràng Thượng thành tựu quá mức tươi đẹp, để cho tiểu Edward sinh ra điểm mù quáng sùng bái tâm trạng. Thỉnh thoảng sẽ tới trong sòng bạc chơi mấy lần. Mập mạp này thích cái loại đó có liên quan kim tiền đánh cờ kích thích cảm. Giờ phút này trên tay kẹp xì gà, dương mắt nhìn chằm chằm hắn xem, hy vọng lấy được mình câu trả lời mong muốn. Khúc khuỷu, lấy tập đoàn đầu tư nước ngọt trước mắt quy mô, đã sắp coi thường tiểu Edward trong tay chút tiền lẻ kia. Năm ngoái đầu năm thời điểm rất thiếu, nhưng một năm qua Diệp Đông Thanh giá trị con người lật gấp mấy chục lần. Đã sắp là như thế nào xử lý dư thừa tiền mà cảm thấy quấn quýt. Cho nên giờ phút này miệng đầy chạy xe lửa. Nói cho nói, ngươi vẫn là đừng tham dự vào tương đối khá. Lần này ta không có bao nhiêu chắc chắn. Thuần túy là đi theo đĩa lớn đi. Hy vọng có thể khá hơn nữa chở một lần. Trong thời gian ngắn mò bút phát tài. Ngươi kiếm ít tiền không dễ dàng, đem tiền đặt ở ta công ty, hàng năm cầm lên chục triệu USD lợi tức nhiều ổn thỏa. Chơi đòn bẩy kỳ hạn giao hàng thật không đơn giản, không cẩn thận ngươi mấy năm lợi tức liền cũng rót nước trôi. Nếu như bị người khác được lợi đi, vậy ngươi nghi ngờ đâu? Tiểu Edward có thể không tin lời nói này, diễn cảm hồ nghi vấn câu. Không nhiều lắm, chắc chắn liền kiến thương mấy tỷ USD. Nếu là có chắc chắn vậy ngươi chuẩn bị chơi bao lớn? Chúng ta nhưng mà bạn cũ, ngươi không thiếu từ ta nơi này kiếm tiền. Chỉ cần cho ta điểm tin tức nội tình, ta liền kết hợp ngươi theo của mẹ ta thủ hạ ăn chung bữa cơm. Nói không chừng bọn họ sẽ tình nguyện mua chút công ty ngươi không lời không lỗ quản lý tài sản sản. Phẩm. Mấy trăm triệu đô la tuyệt đối có thể. Chân thực không được ta trực tiếp theo mụ ta thương lượng. Nàng nhất định sẽ đồng ý, nếu là có chắc chắn. vậy ta khẳng định toàn đè à. Có tiền ai không muốn được lợi? Diệp Đông Thanh tiếp tục mở miệng nói. Ta không lừa gạt ngươi. Lúc này ta thật không nhiều lắm lòng tin. Trước đoạn thời gian tăng bức thật mạnh, đã để cho ta bắt đầu lo lắng bị sợ. Tùy ngươi nói thế nào, ta còn chưa tin. Ngươi như vậy cao đòn bẩy, cầm thương chi phí cũng không thấp, 3 điểm tả hữu tiền phí tổn, không có một chút chắc chắn ngươi có thể đi vào trận. Không nói thì không nói, dù sao ta biết ngươi là ở xem nhiều, đến lúc đó trực tiếp nhìn chằm chằm ngươi, dựa theo học liền có thể, đến lúc đó ta kiếm tiền, có thể đừng hy vọng ta cảm ơn ngươi cái gì. Tiểu Edward trợn trắng mắt nói, đoán chừng là cảm thấy xì gà này không tệ, lúc chuẩn bị rời đi hậu còn cầm hơn 2 cây, thật một chút đều không đem mình làm người ngoài. Hỏi Diệp Đông Thanh nói, đúng rồi, ngày hôm nay ta qua sinh nhật, buổi tối có cái phái đúng, trước xem tờ này tấm ảnh, những thứ này là bộ phận quý khách, ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú. Địa điểm ngay tại ta vậy nóc ở vào Upper East Side trong biệt thự. Bên trong phòng hồ bơi phái đúng, sợ đến lúc đó trước lạnh, đã đang để cho người trước thời hạn đem lò sưởi mở ra. 7 giờ đúng lúc bắt đầu, đến lúc đó chính ngươi tới đây, nhận lấy vừa thấy, khá lắm, tất cả đều là vóc người cao gầy cô nương, ăn mặc màu trắng đen cô gái thỏ trang phục. Trên đùi là lưới cá miệt, trong hình chỉ có hình bóng, chỉ từ hình bóng tới xem, vóc người cơ hồ đều sờ một cái như nhau, như quả không ra ngoài dự liệu, có thể bị tiểu Edward để mắt tới, chính diện hẳn không kém nơi nào, mình mập thuộc về mập, thẩm mỹ quan tuyệt đối không thành vấn đề. Thấy Diệp Đông Thanh diễn cảm, hắn cười ha ha một tiếng, bỏ lại câu. Xanh đôi coi là cái gì? Chỉ cần ta nghĩ, 10 bào thai cũng có thể tìm ra. Đừng lấy là ta không biết ngươi ở Hawaii lén lén lút lút thấy vậy hai vị tiểu học muội. Chấm ngoặc kép, chỉ được dĩ nhiên là đại học Harvard dạm vậy đối với xanh đôi. Mira tiểu thư và ngả mễ tiểu thư, nhìn dáng dấp bị Diệp Đông Thanh nửa đường tiệt hồ sau đó. Tiểu Edward vẫn đem chuyện này nhớ ở trong lòng đây. Gặp mặt không sai, bất quá cái gì đều không phát sinh, chẳng qua là mời Diệp Đông Thanh bữa ăn hải sản mà thôi. Loại chuyện này hắn cũng sẽ không nói cho tiểu Edward, cố làm đắc ý diễn cảm nói, cho dù có 100 vị, đó cũng không phải là Mira các nàng, tiêu tiền tìm xã giao cô gái làm sao có thể như nhau. Cây Âu, tiểu Edward từ hắn nơi này không chiếm được tốt. Tới cũng nhanh đi cũng nhanh, đoán chừng là có chuyện muốn làm, trực tiếp phất tay một cái từ hắn phòng làm việc rời đi. Nói chuyện phiếm như thế một hồi công phu, trước tổn thất hơn 3 triệu đô la lại trở về. Kỳ hạn giao hàng thị trường và truyền thống cổ phiếu khác biệt rất lớn. Dầu hỏa vật này toàn cầu kia đều cần, coi như giá cả cao cũng không thiếu khách hàng. Dẫu sao còn có thể đem chi tiêu chuyển giá cho người tiêu thụ cửa. Tổng sẽ không bởi vì tiền xăng hơi đắt chút, mọi người liền cũng không lái xe. Nếu có nhu cầu, giá cả liền sẽ tương đối cứng. Hơn nữa bởi vì không dễ dàng để dành. Vậy từ khai thác được biến thành đuôi khí chỉ biết trải qua nửa năm tả hữu thời gian. Ý vị này sẽ không thiếu thiếu tiếp bàn hiệp. Thuộc về tương đối dễ dàng bộ phát hiện tài sản, cho nên không quá có thể xuất hiện đập ở trong tay không bán được tình huống. Diệp Đông Thanh chỉ cần chú ý ở giao nhận ngày tháng đến trước. Giá dầu có thể hay không giống như hắn dự đoán như vậy tăng đi lên. Trong thời gian ngắn tiểu ba động ảnh hưởng không lớn, cho đến chân chính ném bán ra kỳ hạn giao hàng hợp đồng rơi túi là an trước. Giá cả cũng không tính toán gì hết, giờ phút này nhìn chằm chằm cũng không dùng, dứt khoát tắt màn ảnh, vùi đầu viết lên lão sư bố trí luận văn, một cú điện thoại từ thung lũng Silicon đánh tới, nhìn dáng dấp hiệu suất coi như cao, ý nghĩ một nhà internet tin tức trang web tưởng tượng đã bị truyền đạt đi xuống. có vị Diệp Đông Thanh chưa nghe nói qua tên chữ nhân viên. Đang hỏi hắn cụ thể tưởng tượng, để bọn họ làm ra phù hợp hắn ý tưởng phương án. Thông qua điện thoại trò chuyện hơn 10 phút, lúc này mới biểu đạt rõ ràng, bị Luận Văn Hành hạ đến cuối đau. Mở ra mình ban bố video xem, nhiều mấy điểm đánh, lúc này mới nhớ tới còn không có ở FB lên tuyên bố tin tức làm tuyên truyền. Không có quảng cáo, ai sẽ không hàn huyên tới chú ý YouTube. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tayuyency.com/mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vo-nối-tang-nối-diem-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.